Vô tận vũ trang, chương 303, người đại lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người lãnh chúa đã lui lại xa xa, trên sườn núi chỉ còn Pandora và thẩm dịch lấy ra một chai rượu xa xỉ từ tủ lạnh, rót hai ly, đưa một cái cho Pandora. Uống, đừng khách khí. Hắn cũng không nóng nảy truy vấn đối phương cái gì. Ta không uống rượu, Pandora trả lời, là sợ vạch lên mặt nạ sẽ khiến người khác nhìn ra ngươi là phái nữ à, thẩm dịch thuận miệng hỏi. Thân thể Pandora lập tức cứng đờ. Nàng không biết thẩm dịch làm sao nhìn ra được, nhưng nàng cũng không phải cái loại tùy tiện đeo mặt nạ là có thể giả mạo đàn ông. Mặt nạ của nàng là đạo cụ đô thị, có thể ngăn cản kỹ năng tra xét, cho nên tinh thần tham sát của thẩm dịch vô dụng với nàng. Bản thân mặt nạ cũng có thể tinh tường mô phỏng ra hình thái cử chỉ mục tiêu chỉ định nào đó, sẽ không có bất kỳ sơ sót trên phương diện hành vi động tác, cho nên dù là Sherlock Holmes đến xem cũng không thể phát hiện nàng là một phụ nữ. Nhưng thẩm dịch cứ như vậy khinh khinh xảo xảo nói câu đầu tiên đã vạch trần ngọn nguồn của nàng, chuyện này không thể không khiến nàng rung động cực lớn. Ngươi làm sao nhìn ra được? Nàng hỏi, bởi vì đàn ông sẽ không làm ba chuyện nhàm chán này. Thẩm dịch trả lời, hai mắt Pandora toát ra vẻ giận dữ mờ mịt, bất quá nàng vẫn hừ lạnh nói. Thẩm dịch, trước khi nói chuyện với ngươi, ta hy vọng ngươi hiểu một việc. Trong thế giới cướp biển Caribe, ta cũng không toàn lực ra tay với các ngươi. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết thực lực của ta tuyệt không kém đế vũ hay Ano. Nếu tình huống lúc đó ta xuất thủ toàn lực, thẩm dịch cắt ngang nàng, các ngươi vẫn sẽ thất bại, cùng lắm là ta cực khổ hơn chút mà thôi. Pandora có chút bất đắc dĩ. Được rồi, coi như là vậy, giữa ta và ngươi cũng không có cừu hận gì không giải được, từ đầu đến cuối ta đều không nặng tay với người của các ngươi. Kể cả về sau lính dù của ngươi cũng là ta cố ý không giết đấy, nếu không ngươi cho rằng sẽ trùng hợp đánh nát phi hành ba lô như vậy thôi sao? Ta cũng đoán được vấn đề là tại sao phải thế. Cuối cùng nghe được thẩm dịch hỏi một câu tại sao, Pandora nhẹ nhàng thở ra. Là vì không triệt để trở mặt cùng các ngươi, vì hôm nay mọi người còn có thể ngồi với nhau thảo luận thành người một nhà. Người một nhà, nghe cái từ này, thẩm dịch nở nụ cười. Với ai à, đại lão, nói chuẩn hơn, là mạo hiểm giả khu vực cao độ khó cấp 4. Thẩm dịch thở ra một hơi thật dài. Quả nhiên là vậy sao? Khi hắn nghe được hai chữ, đại lão, này từ trong miệng Dabinit, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là, đến cùng là ai có thể tự xưng như thế tại huyết tinh đô thì? Đáp án cũng không khó tìm, lại khiến hắn không hiểu là tại sao những mạo hiểm giả khu vực độ khó cấp 4 kia phải phóng ánh mắt của bọn hắn tới khu phổ thông. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, thẩm dịch cử động chén rượu trong tay. Nói, Pandora lúc này mới giương tay nói. Ngươi nghe qua chế độ người đại lý bao giờ chưa? Thẩm dịch lắc đầu, Pandora nói. Cái gọi là chế độ người đại lý kỳ thật chính là một ít mạo hiểm giả độ khó cao thực lực tương đối mạnh làm ra một loại bồi dưỡng. Mục tiêu chủ yếu của chế độ này là những mạo hiểm giả đến từ khu vực cấp thấp thông qua cho bọn hắn một ít trợ giúp về phương diện cường hóa và tin tức bồi dưỡng ra mạo hiểm giả có thực lực. Tương lai sau khi bọn hắn tiến vào khu vực độ khó cao có thể gia nhập vào phe bồi dưỡng. Thẩm dịch xì mũi coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô nghĩa, ta cảnh cáo ngươi Pandora, ngươi chớ cùng ta nói hưu nói vượn. Ta bây giờ là đội trưởng đội đoạn nhận, đội ngũ của ta còn có vài ghế đội viên trống. Nếu ta thật muốn chiêu mộ đội viên, ta sẽ chỉ lựa chọn từ khu phổ thông, mà sẽ không ngu ngốc đi chiêu mộ khu dân nghèo. Ai biết bọn hắn có thể sống qua thế giới nhiệm vụ khu dân nghèo hay không? Cho dù có thể sống qua đi, ai có thể cam đoan tương lai bọn hắn nhất định sẽ nghe theo ta? Huyết tinh đô thị cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu kẻ hai lòng. Ta dựa vào đâu phải dùng nhiều tiền đi bồi dưỡng mạo hiểm giả? Ta bồi dưỡng binh sĩ triệu hoán của ta còn tốt hơn. Đại lão của ngươi sẽ không ngu ngốc đi tìm đội viên thay thế bổ sung từ khu phổ thông đấy chứ? Pandora che miệng cười, đã biết không gạt được ngươi, bất quá không sao, cũng nên có một chút lời êm tai làm dịu, dù sao cũng không chết ai à, nàng bị thẩm dịch đâm xuyên thân phận nữ nhi, giờ phút này ngay cả thanh âm đều trở nên mềm mại. Thẩm dịch lại bất vi sở động, như vậy chế độ người đại lý này đến cùng là sao? Mạo hiểm giả độ khó cấp 4 tại sao phải đặt chú ý đến nơi này? Pandora bấy giờ mới đáp, được rồi, ta cũng nói thẳng, tổng cộng có 3 mục đích. 1. Siêu tập tư liệu mạo hiểm giả khu vực độ khó thấp. Thế giới nhiệm vụ độ khó cao, bản thân nhiệm vụ có thể gây phiền toái mạo hiểm giả đã có hạn, chính thức nguy hiểm là người. Các đại lão phòng ngừa chu đáo, trước làm chuẩn bị, bất kỳ một người nào có khả năng tạo thành uy hiếp với bọn họ, đều phải tiến hành chú ý, xem như một lý do tiếp tục. 2. Thay thế xử lý một ít việc mà các đại lão không tiện xử lý. Ví dụ thường xuyên có mạo hiểm giả khu vực độ khó thấp chạy đến khu vực cấp cao, bọn hắn gắt gao dây dưa các đại lão tại chợ giao dịch năn nỉ bọn họ bán ra trang bị không dùng nữa với giá thấp cho mình, thậm chí đưa tặng. Thẩm Dịch thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, hắn trừng mắt nhìn Pandora. Còn có cả vụ này, không kỳ lạ quý hiếm a, hiện thực có thể có ăn mày, huyết tinh đô thị mắc gì không thể có. Vì lớn mạnh và sinh tồn, một ít kẻ vô sỉ không cần tôn nghiêm, mấy chuyện cứng ngạnh quấn chết, thậm chí quỳ xuống đất cầu tài vẫn thường xuyên phát sinh. Còn nhớ rõ Ano đã từng nói qua sao? Vì trang bị mà giết người cướp của trong game online đều rất bình thường, huống chi thế giới này. Đừng nói kêu bọn hắn ăn vạ, cho dù bảo bọn hắn nhận cha cũng không thành vấn đề a, ta đoán những đại lão kia nhất định phiền chết rồi. Thẩm Dịch sờ sờ cái cằm, hắn đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây, chính mình dường như cũng định bảo Từ Xa tặng trang bị cho mình kia mà. Ít nhất mình không có quỳ cầu năn nỉ cái gì đi. Nghĩ như vậy, hắn cũng đã hơi hiểu tâm tình của những mạo hiểm giả cấp thấp kia. Đúng thế, nhưng ở trong huyết tinh đô thị, ngươi không thể sử dụng bất kỳ võ lực nào. Những mạo hiểm giả không chiếm được cơm thường thường sẽ chửi ầm lên, nguyền rủa đối phương, đậu xanh rau muống gì đó, dùng từ khó nghe đủ kiểu. Đã sáng tỏ các đại lão không làm gì được bọn hắn, nhưng có người có thể đối phó. Đúng vậy, chính là người đại lý. Họ có thể giúp các đại lão thanh trừ những rác rưởi này, đồng thời dựng nên uy nghiêm của các đại lão. Còn gì nữa không? Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất liên quan đến bình nguyên hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình nguyên hoang dã vốn là một chỉnh thể, chỉ là về sau bị phân cách thành 16 khu vực. Trong 16 khu vực này, mỗi nơi đều có hung thú khác nhau, giết chết chúng có khả năng lấy được ban thưởng, tất cả cũng đều khác nhau. Có rất nhiều thứ chỉ có thể đạt được trong khu vực nhất định. Một khi bỏ lỡ cơ hội, về sau dù thấy cũng không chiếm được nữa. Thẩm Dịch ngẩn ngơ, nhìn về phía Pandora. Người nói là, đúng, mặc dù là khu vực độ khó thấp vẫn có vài thứ mà các đại lão mong muốn. Nhưng khi bọn họ còn đang là mạo hiểm giả khu phổ thông lại vô lực lấy được, đợi đến lúc bọn họ trở thành cường giả huyết tinh đô thị mới phát hiện bọn họ muốn quay đầu lại nắm những vật kia vào tay đã không thể. Mạo hiểm giả khu vực cao tiến vào khu vực thấp, giết chết hung thú chắc chắn sẽ không đạt được bất luận tưởng thưởng gì. Cho nên bọn họ liền nghĩ ra chế độ người đại lý này. Thông qua khu vực cấp thấp bồi dưỡng người đại lý, giúp mình xử lý một ít việc mình không cách nào xử lý, đạt được một ít đồ vật chính mình không cách nào lấy được. Tạ Vinh Quân chính là một trong những người đại lý của bọn họ. Đúng vậy, Pandora sảng khoái thừa nhận, ta là người quan sát phụ trách đường dây giữa đại lão và người đại lý, chủ yếu chịu trách nhiệm giám sát tình huống người đại lý chấp hành nhiệm vụ của đại lão. Nếu như người đại lý xảy ra vấn đề, ta phải phụ trách tìm kiếm người đại lý mới. Tại sao phải an bài người quan sát? Một mặt là để bảo đảm tài nguyên của các đại lão có thể dùng đúng nơi đúng chỗ, mà không phải bị người đại lý sử dụng lung tung. Mặt khác cũng là vì giám sát người đại lý chấp hành nhiệm vụ. Thứ ba là kịp thời truyền đạt tin tức. Cuối cùng chính là tiến hành ghi chép tất cả sự việc từng phát sinh nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, về sau tận khả năng tránh cho nó phát sinh. Hóa ra là vậy, cho nên ngươi gia nhập đoàn đội của Tạ Vinh Quân, nhưng cũng không xuất toàn lực trong chiến đấu, bởi vì ngươi cũng không chân chính là thủ hạ của hắn. Đây chỉ là một phương diện, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là người quan sát phụ trách đầu mối liên lạc giữa người đại lý và đại lão. Người đại lý có thể thường xuyên thay đổi, người quan sát lại không? Với tư cách người quan sát, nguyên tắc thứ nhất của chúng ta chính là tuyệt không dễ dàng tham gia thù hận giữa mạo hiểm giả với nhau, trừ phi là người mà đại lão chỉ định muốn xử lý. Chỉ có bảo trì tư thái trung lập mới có thể cho chúng ta lập tức tìm được người đại lý mới một khi không còn người cũ. Ví dụ như ta, bởi vì ngươi không toàn lực ra tay trong chiến đấu trên biển Caribe, xem như lưu lại chút chỗ trống. Thời điểm ngươi tới tìm ta ít nhất có thể cam đoan ta sẽ không vừa thấy mặt ngươi liền thống hạ sát thủ. Đúng là vậy, Pandora vuốt vuốt bụng dưới, có chút tức giận trả lời. Thế nhưng ngươi vẫn động thủ, Thẩm Dịch lạnh lùng nói. Ta tổn thất phi hành ba lô phải bỏ 2.000 điểm mua về, thu ngươi phí tổn một cước đã là rất rẻ. Pandora nở nụ cười ha ha. Ngươi thu hoạch thế giới Caribe nhiều như vậy, sao còn tính toán chi ly 2.000 điểm a? Nếu ngươi đồng ý trở thành người đại lý của các đại lão, ngươi có thể lấy được lợi ích vượt xa 2.000 điểm rất nhiều. Thật sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng tự nhiên trưởng của Tạ Vinh Quân là từ đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có các đại lão hỗ trợ, hắn đào đâu ra thứ này a, còn không phải các đại lão cho hắn tin tức rồi trợ giúp hắn đi đến lấy. Kể cả đội cơn lốc, sói âm u, khu phổ thông có mấy cường đội chưa từng tiếp thu các đại lão tài trợ. Bọn hắn giúp đại lão làm việc, đại lão liền cho bọn hắn một ít. Một ít cơm thừa rượu cạn, Thẩm Dịch cắt ngang lời Pandora. Một ít chỗ tốt lọt ra kẽ tay bọn họ cầm đến phía dưới diễu võ Dương Oai. Những kẻ tự cao tự đại này, dùng một điểm lợi ích cực nhỏ đổi lấy một đám cầu nô tài bán mạng cho mình, là vậy phải không? Cho dù toàn thân ẩn trong áo choàng, lồng ngực phập phồng kịch liệt vẫn bán rẻ tâm tình phẫn nộ của Pandora giờ phút này. Nàng hít sâu mấy cái. Thẩm Dịch, ngươi đừng không biết điều như vậy, ta tới là để tặng quà cho ngươi. Đây chính là cơ hội bao nhiêu người muốn đều không có. Lễ vật, cơ hội, Thẩm Dịch lông mày nhíu lại cười lạnh, hắn đột nhiên không nói thêm gì nữa tiện tay mở ra âm hưởng, một khúc Dòng Sông Xanh. Le Bow Danube Blue, dòng sông Danube xanh ra trời. Khoan thai vang lên, tiếng nhạc như nước chảy, mang theo thoải mái thấm vào ruột gan, làm cho cánh đồng bát ngát hoang vu đầy sát khí này mang vào một tia nhu hòa và cân đối. Ngón tay Thẩm Dịch gõ theo giai điệu, khuôn mặt lộ ra vẻ say mê. Một hồi lâu, hắn mới nói, Pandora, người phụ nữ đầu tiên trong thần thoại Hy Lạp do hỏa thần Hephaestus dùng đất sét nặn thành, nàng mở ra chiếc hộp Pandora, giải thoát tai nạn, bệnh tật ôn dịch khiến thế giới loài người lâm vào khó khăn cùng hỗn loạn. Pen, tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là tất cả, còn Dora chính là lễ vật. Cái gọi là Pandora có thể hiểu là ban thưởng cho tất cả. Chính là lễ vật thần tặng cho người. Thần hàng lâm tai nạn đến thế nhân, đây cũng là mang đến lễ vật cho thế nhân. Người gọi Pandora, hẳn là chuyện sau khi ngươi thành người quan sát đi. Cái tên rất không tệ, xưng các đại lão là thần, điểm tô chức trách của mình cho đẹp, trở thành lễ vật và cơ hội. Là thế này phải không? Thân thể Pandora cứng đờ. Ánh mắt Thẩm Dịch nhìn Pandora bắt đầu trở nên lãnh khốc. Ngươi là kẻ mang đến vận rủi cho người khác, quen thao túng bằng sợi dây đàn dục vọng trong lòng người. Thông qua thỏa mãn cái loại tâm lý không làm mà hưởng của mọi người, đạt thành mục đích biến người thành nô tài. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu ta thật trở thành người đại lý cho đại lão trong miệng ngươi, như vậy chờ đợi ta sẽ là cái gì? Thẩm Dịch cong người xuống, trực diện Pandora nói. Đầu tiên, ta lấy được chỗ tốt từ bọn họ, cái giá lớn chính là ta phải tiếp nhận một kẻ giám sát không thuộc đoàn đội của ta, bởi vậy ta đã mất đi riêng tư của mình. Tiếp theo ta phải nghe lệnh bọn họ làm việc, giết người bọn họ muốn ta giết, chấp hành nhiệm vụ bọn họ muốn ta chấp hành, vì vậy ta cũng đã mất đi tự do. Lại nói tiếp, ta còn mất đi tôn nghiêm, bởi vì với tư cách một phương được tài trợ, ta phải bảo trì kinh ý với đại lão của chúng ta, nếu ta còn muốn đạt được chỗ tốt từ bọn họ, ta nhất định phải cúi đầu nghe theo bọn họ, kể cả ngươi. Ở thế giới này, ta vất vả dốc sức làm việc, kết quả lại chỉ là đổi lấy một tư cách làm nô tài, sau đó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị vứt bỏ, ngươi cảm thấy ta có ngu vậy sao? Pandora trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Dịch, không, ngươi không thể hiểu như vậy, đây là một khoản mua bán đôi bên cùng có lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi làm tốt các đại lão hoàn toàn có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp mà ngươi bình thường căn bản không có được. Những trợ giúp này có thể khiến ngươi nhanh chóng trở nên cường đại lên, trở thành cường giả khu phổ thông thậm chí khu nhà trọ, nhờ vậy ngươi có thể tiếp tục sống sót. Không có bọn hắn, ta cũng vẫn còn sống, hơn nữa sống ngon lành. Thế nhưng, Pandora đột nhiên phát hiện mình lại không biết nên nói thế nào cho đúng. Chế độ người đại lý là một chế độ mà mạo hiểm giả khu vực độ khó cấp 4 tỉ mỉ đưa ra để cùng mạo hiểm giả cấp thấp lợi dụng lẫn nhau, thông qua loại phương thức này thành lập nên một mạng lưới có thực lực khổng lồ. Nếu nói người quản lý không gian đại biểu tổ chức chính phủ của cả huyết tinh đô thị, như vậy chế độ người đại lý mà các đại lão một tay thành lập chính là tổ chức phi chính phủ lớn nhất đô thị này. Mặc dù bọn họ không cách nào đối kháng chính phủ, nhưng ít ra đã có thực lực tuyệt đối tại dân gian. Không biết có bao nhiêu mạo hiểm giả khát vọng có thể trở thành người đại lý của các đại lão, tựa như không biết có bao nhiêu xí nghiệp nhỏ khát vọng được xí nghiệp lớn hợp mua. Cứ thế mãi, dần dần trong lòng Pandora tạo thành một loại tư duy tâm lý bình thường, khiến nàng cho rằng bất kỳ một mạo hiểm giả nào được nàng tìm tới cửa, đều vui lòng trở thành người đại lý của các đại lão, cầm tiền lương, cho phục vụ. Cho tới hôm nay, lời châm chọc vô tình của Thẩm Dịch thoáng một phát đâm thủng quả bong bóng tưởng tượng của Pandora, khiến nàng rốt cục ý thức được hóa ra mình cũng không có gì để kiêu ngạo. Cái gọi là xí nghiệp lớn kia trước mặt xí nghiệp nhỏ chính thức có thực lực có tự tin cũng không quá đáng là mặt hàng sớm muộn sẽ bị quật ngã, xí nghiệp nhỏ như vậy, hoặc là khai ra giá trên trời với chủ đầu tư xí nghiệp lớn, hoặc căn bản không bán ra công ty cổ phần. Mà Thẩm Dịch chính là chủ một xí nghiệp nhỏ như vậy. Quy mô tuy nhỏ, hùng tâm lại lớn, Thời khắc này nhìn Pandora, trong mắt Thẩm Dịch đột nhiên hiện lên một vẻ đồng tình. Người đại lý cố nhiên là con chó của các đại lão, người quan sát lẽ nào lại không? So với Tạ Vinh Quân, Pandora chỉ sợ càng đáng thương hơn, chỉ là chính nàng chưa tỉnh được mà thôi. Ngữ điệu của Pandora dần dần lạnh băng. Nói vậy, ngươi định cự tuyệt ý tốt của ta. Ta hy vọng ngươi sẽ không hối hận, phải biết rằng ngươi làm thế kỳ thật cũng đã tương đương đắc tội bọn họ. Dụ lợi không thành, liền tới uy hiếp, đạo du thuyết từ xưa vốn là vậy. Thẩm Dịch nở nụ cười. Nha, thật không, vậy khí độ của bọn họ thật đúng là nhỏ quá đấy. Đừng quên ngươi đánh bại người đại lý của bọn họ Tạ Vinh Quân chính là người đại lý giỏi giang mà ta thật vất vả mới tìm được, nhưng bây giờ ngươi đã khiến cho kế hoạch của ta thất bại, bọn họ đến làm phiền ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa. Như vậy họ định làm gì? Sẽ tìm người đại lý tới giết ta? Hay trực tiếp xông qua hoang dã tới đây? Hay là, dứt khoát chờ ta tiến vào độ khó cấp 4 rồi mới tính sổ? Vẻ giận dữ trong mắt Pandora ngày càng mạnh mẽ. Thẩm Dịch, ta không rõ tại sao ngươi phải cố chấp như vậy. Ngươi làm người đại lý có lợi mà vô hại, ngươi không thể nghĩ kỹ lại một chút được sao? Ta cũng không hiểu tại sao đã nói đến mức này, ngươi vẫn còn chưa từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là vì hiện tại các ngươi có một tràng hành động lớn nhưng lại vô cùng thiếu người cho nên mới rất chi là cần ta xuất thủ? Pandora cả kinh trong lòng, thốt lên. Làm sao ngươi biết, nàng vừa nói ra lời này, lập tức biết không được, trên mặt Thẩm Dịch đã lộ ra vui cười đắc ý, hắn quơ quơ chén rượu. Thấy không, nói chuyện phải thành thật như vậy mới dễ bàn à, hắn tiến đến bên tai Pandora nói khẽ. Ta cho ngươi một đề nghị. Ta không có một chút hứng thú nào với việc làm người đại lý chó má gì đó cho đại lão của các ngươi. Nhưng nếu đại lão của các ngươi nguyện ý nói chuyện với ta trên cơ sở tự do, bình đẳng, hợp tác như vậy ta cũng sẽ không ngại giúp họ làm chút chuyện. Đương nhiên, điều kiện phải do ta đưa ra. Ý ta là, để chúng ta đổi lại cách nói, gọi là chế độ ủy thác hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào, cách chương.